Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sợ nhân nhíu mày, núi sâu kia có sức hấp dẫn rất lớn, làm cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện trước kia, một mình đi vào rừng sâu. Nghĩ như thế, hình như cũng lâu lắm rồi, nàng không có vào núi. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đi dạo khắp nơi trong hoàng thành, núi sông lại yến tuyệt đẹp, nếu không được tận mắt nhìn thấy, thật đúng là đáng tiếc. Nhà sợ nhân dựa vào ghế thở dài, tuy nói lại như vậy, kỳ thực đang tính toán, chưa nhiệt độ ấm áp một chút, nàng cùng Phong Diên Thương có thể rời khỏi hoàng thành rồi. Hiện nay Phong Diên Thiệu dần dần không chế quân cấm thành hoàng thành, cũng đã kinh doanh nhiều năm như vậy, hào huynh đệ bọn họ đã bắt đầu thu mạng lưới. Còn có những quan viên quan trọng, còn có những người muốn mở rộng đảng phái từ bên thái tử, cũng có người ủng hộ Tương Vương, khi đó Phong Triệu Thiên đã muốn giết chết đám người này, cũng đúng lúc hợp ý với Phong Diên Thương, cho nên liền quyết định chuyện này để cho họ giải quyết. Hôm nay hai huynh đệ của họ gần như xé rách mặt với Phong Triệu Thiên, có điều không ảnh hưởng đến quyết định ban đầu. Phong Diên Thiệu vững vàng không chế triều đình, Phong Diên Thương thay mặt quét sạch bốn phía, đợi đến ngày đó Phong Diên Thiệu tuyệt đối là mục đích chung. Tiến vào tháng 3, xuân về trên đất nước, lúc tháng 2 rất lạnh giống như trong mộng, lộ ra chút không chân thật. Chuyện triều đình như thế nào, nhà sợ nhân không biết, nhưng tình hình mấy ngày này ở trong mắt của nàng cũng có thể đoán được vài phần. Lúc nàng đi tế thế đường, dù sao vẫn có thể gặp được một vài gia quyến của quan viên đi mua dược, sau đó mượn cơ hội nghe ngóng nàng cũng Phong Diên Thương khi nào sẽ đến sở hành, có thể biết được mục đích của họ. Mấy ngày gần đây, Phong Diên Thương vẫn đi đến khuya mới hồi phủ, tuy lão không biết hắn đang vội vàng cái gì, nhưng nàng nhận ra được hắn có chút mệt mỏi. Nhà sợ nhân lấy một ít dược liệu, sau đó tự mình nhóm lửa trong phòng bếp của Vọng Nguyệt Lâu. Một buổi chiều, nàng nấu được một chén thuốc đen tuyển. Tuy màu sắc không được tốt lắm, nhưng mùi vị vẫn là không tệ, có một mùi thơm lạ lùng, rất khác với những chén thuốc bình thường. Khi mà đêm buông xuống, Đình Đường liền dọn đồ ăn lên bàn, chỉ chốc lát, Phong Diên Thương trong bóng đêm đã trở về. Khoác áo khoác nặng nề, bên trong là trường bào màu xanh, thoạt nhìn hắn vô cùng cao. Ánh sáng ngọn đèn chiếu vào trên gương mặt hắn, giữa lông mí bớt đi chút lạnh nhạt, thêm vào đó là vui vẻ và ấm áp. Hôm nay trở về kịp lúc, đồ ăn vừa mang lên, người không cần ăn lạnh nữa rồi. Nhìn thấy hắn đi tới, nhà sợ nhân đi đến bên cạnh bàn, trước tiên lấy chén thuốc từ trong hộp giữ ấm ra. Cởi áo khoác, Phong Diên Thương chậm rãi bước đi tới, cũng liếc nhìn chén thuốc này hơi nhớ mày. Chuẩn bị cho ta sao? Ừ, uống đi. Bưng lên trực tiếp đưa cho hắn, mùi thuốc tỏa ra bốn phía. Nhận lấy, Phong Diên Thương chỉ nhìn thoáng qua màu sắc của chén thuốc, sau đó lên sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Nhà sợ nhân cứ tủm tỉm nhìn hắn, hắn nghe lời như vậy, nàng vô cùng thích. Có dễ uống không? Hắn đệ chén thuốc xuống, nàng đưa cho hắn một chén nước rồi vừa hỏi. Không có mùi vị kỳ lạ, cứ tưởng là sẽ uống đau khổ lắm chứ. Hơn 20 năm nay, mỗi năm hắn đều phải uống rất nhiều chén thuốc, đều đáng khét khiến cho người ta chạy cả nước mắt. Nhìn ngươi gần đây rất mệt, điều hòa một chút đi. Ngồi xuống, nhà sợ nhân gắp miếng rau trong đĩa cho hắn, vẻ mặt rất tự nhiên, tất cả giống như là đương nhiên. Phong Diên Thương nhìn nàng, đôi mắt vượng mỉm cười, lúc trước đều là hắn chiếu cố nàng, bây giờ đổi lại, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ. Sao hả, có muốn hỏi cái gì hay không? Chậm rãi ăn đồ ăn ra nàng gắp, Phong Diên Thương ấm giọng hỏi. Nhíu mày nhìn hắn một cái, nhà sợ nhân nhẹ nhàng hỏi. Muốn biết ngươi còn phải bận đến khi nào? Nếu như không có thời gian, ta định tới gần thành trì tiến hành chữa bệnh từ thiện. Mùa xuân đã đến, thời tiết này tỷ lệ phát bệnh vô cùng cao. Quan trọng là, nàng rất khó chịu. Động tác trên tay của Phong Diên Thương ngừng lại, nhìn ánh mắt buồn bã của nàng rồi nói. Đợi thêm mấy ngày nữa? 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta ra khỏi thành. Ánh mắt của nhà sợ nhân sáng lên. Thực sự sao? Ừ. Mỉm cười gật đầu, nhìn ánh mắt sáng long lanh của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Hắn rất thích động tác này. 3 ngày, nói nhanh cũng rất nhanh. Sáng sớm nhà sợ nhân tinh thần sảng khoái, đi đến đại sảnh, đi theo hộ vệ đã cho ở đằng kia từ lâu. Tổng cộng có 60 người, mỗi người có trang phục và vũ khí bên người, nhìn qua liền biết không phải người bình thường. Lần này chúng ta sẽ đi đâu? Phong Diên Thương còn chưa tới, Nhạc Sở Nhân đứng cạnh ấm lô trong đại sảnh nói chuyện với Thích Phong. Thuộc hạ đã hỏi qua Nghiêm Thành, nói là đi về phía nam. Giọng nói Thích Phong không cao, lần này bọn họ ra khỏi thành rất ít người biết, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không biết rõ phương hướng bọn họ sẽ đi. Nhạc Sở Nhân gật đầu, những nơi muốn dọn sạch đám quan viên đó trải rộng khắp nơi, xem ra Phong Diên Thương có ý định muốn xử trí ở phía nam trước. Phía nam khoảng cách rất gần với Nam Cương, đại bộ phận vây cánh của Ninh Sự đều ở bên kia, vì vậy phương hướng bọn họ đi rất đúng. Đến đủ rồi thì lên đường thôi. Bỗng nhiên giọng nói Phong Diên Thương truyền ra bên ngoài, Nhạc Sở Nhân quay người bước nhanh đi ra đại sảnh, chạy nhanh về phía hắn. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, tối hôm qua ngủ không được rồi. Nhìn Nhạc Sở Nhân nhẹ nhót chạy về phía mình, Phong Diên Thương đưa tay sắt tay của nàng khẽ cười nói. Khuôn mặt vui vẻ, Nhạc Sở Nhân nước hắn nói. Đúng vậy nha, cuối cùng không uổng công đến thế giới này một chuyến, bên cạnh có Mỹ Nam phụng bồi, ta rất thích nha. Nghe nói chuyện đó, Phong Diên Thương cười khẽ. Thời gian còn dài, nàng cứ vui vẻ đi. Sảng khoái gật đầu, chuyến này không biết ngày nào đi về phía nam, Nhạc Sở Nhân vô cùng mong chờ. Đi ra khỏi Hoàng Thành, đi theo quan đạo một đường xuôi nam, tốc độ rất nhanh. Bên ngoài xe ngựa rất bình thường, nhưng bên trong rất tinh xảo và ổn định. Trong xe có lót một cái đệm thật dày, cả người Nhạc Sở Nhân nằm ngang trong xe, để Phong Diên Thương chen đến ngồi trong một góc, khi dễ hắn như vậy, nàng rất vui. Tiểu thương, ta muốn ăn táo. Nằm ở đằng kia, Nhạc Sở Nhân nước mắt, sai khiến hắn. Âm thanh bánh xe ngựa, tiếng vó ngựa quanh quẩn, hơn nữa giọng điệu lời biếng của nàng, thoạt nhìn giống như một đại gia. Khóe miệng Phong Diên Thương vẫn mỉm cười, nghe nàng nói, hắn liền nạm, cầm lấy một quả táo trên bàn nhỏ, do nó đưa cho nàng. Không ăn vỏ đâu. Hắn đưa qua, nàng không nhận, nhìn trái cây đỏ rực kia, nàng nói nàng không ăn vỏ. Phong Diên Thương nhướng mày, nhìn thoáng qua trái cây trong tay, sau đó lại nhìn nàng nói. Không có dao, nếu là không muốn ăn vỏ, vậy phun ra đi. Không được, người cắn hết vỏ đi. Nhấc chân lên, nàng tiếp tục ra lệnh. Phong Diên Thượng có chút im lặng. Nàng nhất định, phải như vậy sao? Ừ. Nhẹ gật đầu, Nhạc Sở Nhân có chút tình nghị muốn khi dễ người. Cuối cùng hắn nhìn nàng một cái, Phong Diên Thượng nghe lời, bắt đầu cắn vỏ ra cho nàng. Nhạc Sở Nhân nằm ở đó nhìn hắn, nhếch môi mím cười. Một người có ngoại hình ưu nhã phiêu giật như vậy, nhưng lại đang ngồi trong góc cầm một quả táo gặm vỏ, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu. Xe ngựa lảo đảo, sau hồi lâu, người nào đó cũng gặm vỏ táo hoàn thành. Rốt cục là dùng răng lột vỏ, toàn bộ trái cây đã không còn hình dáng. Thần sắc lạnh nhạt đưa cho nàng rồi nói. Vương Phi, mời dùng. Ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân nhận lấy, từ trên nhìn xuống dưới, xem xét một vòng, sau đó lín cười nói. Răng thật chỉnh tề nha. Phong Diên Thượng không thể không nhướng mày, rồi không nháy mắt nhìn nàng, chính là muốn nhìn nàng ăn hết quả táo kia. Trong khi hắn nhìn chăm chú, Nhạc Sở Nhân thực sự bắt đầu ăn. Ăn ngon không? Nhưng quả táo kia thực sự không còn hình dáng, Nhạc Sở Nhân quạt ăn rất thơm, hắn bật cười nói. Ăn ngon, còn có mùi vị của ngươi ở đây nữa mà. Ăn bằng tốc độ ánh sáng, Nhạc Sở Nhân hàm hộ nói. Ha ha ha. Cười ra tiếng, thân thể Phong Diên Thượng ngã về phía sau, dựa vào lưng, ở trên đệm, vui vẻ nhìn hai má phúng phính của nàng. Chặng đầu tiên chúng ta dừng, là ở đâu? Ném hột đi, Nhạc Sở Nhân vừa lo tay vừa nói. Quan Châu. Môi mọng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt phun ra hai chữ, bộ dáng kia thật đẹp mắt. Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân cũng không biết Quan Châu là ở đâu. Nhìn hắn cũng không hỏi lại Quan Châu ở nơi nào. Sao vậy? Hơi nghiêng đầu, Phong Diên Thương dịu dàng hỏi. Đẹp mắt. Nghiêng người bổ nhào về phía hắn, Phong Diên Thương thuận tiện tiếp tay được nàng, ôm nàng vào trong lòng. Tiểu mỹ nhân, Quan Châu có xa lắm không? Tự ở trong ngực của hắn, nàng đưa tay vuốt mặt của hắn đùa giỡn nói. 3 ngày đường. Trong mắt nhìn nàng, giọng của hắn hơi khàn khàn, vô cùng hấp dẫn. Xa như vậy sao? Vậy chúng ta có cần ngủ ngoài trời hay không? Đối với chuyện nghỉ ngơi ở ngoài trời, Nhạc Sở Nhân tương đối có kinh nghiệm. Trước kia vẫn hay vào núi sâu, ít thì 10 ngày, nhiều thì mấy tháng. Ở ngoài trời không quan tâm là ngủ hay tìm thức ăn, nàng cũng có thể thích ứng được. Chắc vậy. Gật đầu, Phong Diên Thượng nhìn ánh mắt của nàng, biết rõ nàng đang rất muốn ngủ ngoài trời. Hé miệng, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên ngửa đầu hôn lên đôi môi của hắn. Mùi lưỡi dây dưa, cả người nàng đã nằm ở trên người hắn. Phong Diên Thương thuận thế ôm nàng, bàn tay di chuyển dọc theo sống lưng của nàng, hô hấp hai người đều trở nên dồn dập. Hô, mau tránh ra, ta không được. Đột nhiên nhà sở nhân chợt ngồi xuống, hai mắt đầy sương mù, hai má ửng đỏ, đôi tay không ngừng quạt gió. Sắc đẹp hại người, nàng muốn cầm giữ cũng không được nữa rồi. Phong Diên Thượng vẫn giữ tư thế kia, đôi mắt sâu thẳm nhìn nhạc dạ nhân, ở trong đó có chút kìm nén. Hít sâu vài hơi, nhạc dạ nhân cảm giác nóng rực trong người mình đã lắng xuống, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn thấy quần áo của hắn có chút tán loạn, một dáng vẻ bị chà đạp, làm cho nàng không nhịn được, muốn chà đạp hắn thêm lần nữa. Trách không được ở thế giới kia của ta lại xảy ra chuyện nữ nhân cường nam nhân, chuyện này nếu đến ngăn cũng không ngăn được. Sau khi cảm thán, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nàng hiểu rồi. Hơi nhướng mày, Phong Diên Thương vô cùng kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, nam nhân kia mới đầu còn giả bộ vùng vẫy vài cái, sau đó thì ấm ở thuận theo luôn. Nam nhân kia nhận được tiện nghi lớn rồi. Nói rất rõ ràng, nàng thấy rồi hả? Nghe sự miêu tả của nàng, hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh kia. Sao mà ta thấy được chứ? Trong tin tức nói thôi, thế giới lớn như vậy, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ, quái quý hiếm, mà ta cũng không thể chuyện nào cũng nhìn thấy được. Lùi về phía sau là xé xác Phong Diên Thương, bởi vì nàng lo lắng, mình sẽ không khống chế nổi mà xông lên mất. Trách không được, nàng mê luyến thế giới kia, quả thực rất là thần kỳ. Tin tức sao, làm cho hắn sinh ra vô số tưởng tượng. Ha ha ha, bây giờ ta mê luyến ngươi, thế giới kia tính là cái gì? Vẻ mặt nhạc dạ nhân cười ngọt, nói một câu đã chiếm được tâm của người nào đó, dỗ đến hắn không ngừng vui vẻ. Quan Châu, ở phía đông của Lạ Yến, là nơi giao dịch quan trọng giữa Đại Yến và Nam Cương. Ở chỗ này, trên đường đều có thể thấy được người Nam Cương. Tuy bên ngoài, người của Đại Yến cùng Nam Cương không có khác biệt quá lớn, nhưng quần áo và trang sức lại khác nhau, tràn đầy màu sắc quốc gia khác. Giữa trưa tiến vào cửa thành Quan Châu, nơi đây cũng rất giàu có, khí hậu chênh lệch rất lớn với Hoàng Thành. Thời tiết này, buổi trưa mặc dù mặc áo mỏng cũng sẽ không lạnh. Sau khi đoàn xe vào thành, xe ngựa quẹo vào ngõ hẻm, rời đi hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà. Nhà của ngươi sao? Chỗ ở rất bình thường, trong ngõ hẻm im ắng, tự là một nơi tốt. Không phải, có một số người đi trước, sớm thuê nơi này thôi. Đợi nhà sợ nhân xuống xe, Phong Sinh Thương ôn nhu trả lời. Vì vậy, ý của ngươi là chúng ta sẽ ở đây thật lâu. Nếu ở thời gian ngắn, ở trong khách sạn là được rồi nha. Cũng chưa biết, có điều ở đây thanh tĩnh, nói sao cũng tốt hơn so với khách sạn ầm ĩ kia. Nghiêng đầu nhìn nàng, ý tứ của Phong Diên Thương rõ ràng, hắn là chán ghét sự ầm ĩ. Bĩu môi, nhà sợ nhân đi theo hắn vào sân nhỏ. Sân nhỏ đơn giản, phòng ở tinh xảo, thoạt nhìn cũng không tệ. Sửa sang lại một chút, lúc xế chiều, hai người ra khỏi nhà đi về phía nội thành. Người Quan Châu không giống với người Hoàng Thành, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà nghe vào trong tai, giọng nói trầm bổng du dương rất đặc biệt. Đi trên đường, nghe người xung quanh nói chuyện, nhà sợ nhân cảm thấy rất hứng thú. Có điều nàng cũng không mở miệng, vốn chính là ít xuất hiện ở đây. Giống như nơi này, chỉ cần nàng vừa mở miệng, cũng rất dễ dàng bị người ta nhìn ra là người bên ngoài. Nàng cũng không muốn gây phiền toái cho Phong Diên Thương. Bên cạnh, Phong Diên Thương lạnh nhạt, tự nhiên đi trong dòng người, dáng vẻ hai người rất đẹp, khiến người xung quanh ghé mắt. Bên kia có đồ ăn vặt, có muốn ăn không? Bỗng dưng Phong Diên Thương mở miệng, khiến nhạc sợ nhân kinh ngạc, đó là giọng của hắn, rất giống với dân của bản xứ. Chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn cười đến mắt phượng cong cong như trăng rằm. Ăn không? Hai chữ đơn giản cũng mang theo giọng nói kia rất dễ nghe. Gật gật đầu, nhà sợ nhân không có khả năng học ngôn ngữ nhanh như vậy, lựa chọn không nói lời nào. Phong Diên Thương cười khẽ cười, nhìn dáng vẻ đó của nàng, cảm thấy thật đáng yêu. Đi đến bên trong quán nhỏ, đi đến bên cạnh bàn, ngồi cạnh cửa sổ. Nhà sợ nhân nhìn Phong Diên Thương, dùng giọng nói bản địa kêu chút đồ ăn vặt, càng cảm thấy thần kỳ. Trong lúc đồ ăn vặt còn đang chuẩn bị, nhà sợ nhân một tay chống cằm nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Sao ngươi học được cách nói chuyện giống người dân bản xứ hay vậy? Phong Diên Thượng đưa tay khêu cằm của nàng một cái rồi nói. Nghe một chút thì nói được. Vẫn là giọng nói kia thật êm tai. Nhíu lông mày. Đơn giản như vậy sao? Ánh mắt nàng chuyển động tự bắt chước một cái, nhưng mặc dù trong đầu đã chuẩn bị vẫn nói không lên lời. So sánh với ngươi, chỉ số thông minh của ta rất thấp. Được rồi, không học được đâu, ngươi học được là được. Nhìn hắn cười cười, nhà sợ nhân có chút bất mãn, kỳ thực trong lòng này thừa nhận, chỉ số thông minh của cậu nhân này rất cao, có điều nàng sẽ không nói ra. Mấy khách quan từ từ dùng, tiểu nhị bưng món ăn lên rồi cao giọng hô, một câu giống như ca hát, nhìn món ăn đỏ rực trong bát, đa số đều là cây ớt, rất thơm. Thật lâu chưa từng ăn món cay như vậy, ngươi nếm thử không? Kẹp lên miếng thịt kèm ớt, nhìn thấy miệng nhà sợ nhân gần như có nước bọt chảy ra, có điều vẫn đưa đến bên miệng Phong Diên Thương. Lắc đầu nói, nàng ăn đi, quá cay rồi. Hắn không ăn được món cay. Hắn không ăn, cổ tay nàng chuyển một cái đưa vào trong miệng của mình, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía nơi khác, động tác nhai nhuốt cũng dừng lại, ánh mắt có chút khác thường. Nhìn nàng, ánh mắt Phong Diên Thương chuyển động theo ánh mắt của nàng, đám người mênh mông đã bắt đầu đi lại, vẫn không có nhìn thấy cái gì đặc biệt. Sao vậy? Cầm chặt tay của nàng, Phong Diên Thương thấp giọng hỏi. Nhìn thấy một người quen, sau đó ta liền nghĩ đến một vài chuyện. Thu hồi ánh mắt, nhà sợ nhân để đũa xuống nhìn Phong Diên Thương vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hơi nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Ngươi có nhớ lúc Lý Bình từ Nam Cương về Hoàng Thành có dẫn theo một nữ nhân có ánh mắt màu vàng nhạt hay không? Ta có hỏi Lý Bình, nữ nhân kia là ai? Hắn nói là người của Lam Vương phải tới theo dõi hắn. Sau này ta cũng không nhìn thấy nàng ta nữa. Nhất định ngươi cũng chưa từng thấy qua đi. Phong Diên Thương chậm rãi gật đầu. Ừ, ở Lam Cương hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhà sợ nhân nghiêng người tới gần hắn, sau đó nói. Sau này ta cùng Thích Kiến đi Hoàng Lăng, vừa vặn nghe được thuật sĩ và một nữ nhân nói chuyện trong phủ của Phong Duyên Nghị. Nàng ta nói một hắn giết Phong Duyên Nghị, lúc đó chúng ta chỉ nghe được giọng nói chứ không thấy được người. Sau đó ta lại vây khốn bọn họ, nhưng không nghĩ tới chỉ bắt được tên thuật sĩ kia, còn nữ nhân đó thì không thấy đâu nữa. Lúc ấy ta suy nghĩ hồi lâu, từ đầu tới cuộc cảm thấy nữ nhân kia chúng ta chưa từng gặp. Nhưng mà mới vừa rồi ta nhìn thấy nữ nhân kia, trong nháy mắt nhìn thấy nàng ta, ta nhớ tới chuyện ở Hoàng Lăng. Nữ nhân kia nói phụng mệnh Giáo Thánh đến giết Phong Duyên Nghị chính là nàng ta. Hơn nữa Giáo Thánh kia rất có thể chính là tên khốn khiếp kia. Đôi mắt Phong Duyên Thương đen kịt nói. Mật vệ cũng báo cáo về chuyện trong Quan Châu. Ở đây quả thực có Giáo Thánh và giáo đồ hay lui tới. Quan Châu cũng được coi là châu phụ lớn nhất của Đại Yến. Phía dưới có 5 quận. Vì vậy thứ sự Quan Châu mà nói giống như thổ hoàng đế ở đây. Nhà sợ nhân nhẹ nhàng gật đầu nói. Mọi chuyện đều đã tra ra rõ ràng, nữ nhân kia không đơn giản, nàng ta trực tiếp nghe lệnh từ Giáo Thánh, nàng ta ở chỗ này chỉ sợ là phụng mệnh của Giáo Thánh, còn Giáo Thánh thì làm việc cho người khác, vì vậy rất có thể Lam Vương đang chuẩn bị âm thầm tiến nhập vào thành Quan Châu. Ừ, chúng ta trở về, cần phải phái người lập tức đi xác thực chuyện này. Lôi kéo nhà sợ nhân rất nhanh rời khỏi, mấy món ăn nàng chưa ăn được gì, tuy không nỡ bỏ nhưng vẫn phối hợp với hắn bước nhanh trở về. Tiểu viện được thuê cũng không rộng lắm, nhưng rất sạch sẽ, tổng cộng có 5 gian phòng, bao gồm một gian phòng bếp cùng với kho củi. Thuê cả luôn người nấu cơm quét dọn là một phụ nhân khoảng 40-50 tuổi, người không cao, làm việc lại rất nhanh nhẹn. Đi vào Quan Châu ngày thứ 3, thời tiết vẫn nắng ráo sáng sủa, hình như cũng lâu rồi, nàng chưa thấy ánh mặt trời đẹp như vậy. Nhưng ở Hoàng Thành, nhiệt độ quá thấp, cho nên dù ánh nắng có gay gắt, cũng không thể ấm áp. Nhưng Quan Châu thì lại khác, thỉnh thoảng có một luồng gió thổi qua, dù có lạnh lẽo nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu vào người. Trong tiểu viện, nhà sợ nhân chuyển một cái ghế ra ngoài, ngồi ở đằng kia phơi nắng. Phong Diên Thương không có ở đây, hôm qua gần giữa trưa hắn mới đi về. Theo lời hắn nói thì hắn đi gặp một thái thú. Thái thú quản lý một quận, Quan Châu có 5 quận, cũng không biết có mấy người là người của Phong Diên Thương. Nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ánh mặt trời chiếu vào người, thật giống như cánh tay của người nào đó đã dịu dàng vuốt ve khiến nàng buồn ngủ. Đột nhiên, mi tâm của nàng nhíu lại, cánh tay đặt trên thành ghế cũng nắm chặt, đốt ngón tay trở lên trắng bệch. Dường như qua một khắc sau, tay của nàng chậm rãi buông lỏng, mi tâm đang nhíu cũng giãn ra. Thở ra một hơi, trợn mắt, nhà sợ nhân híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm rồi gọi. Thích Phong. Sau một khắc, cánh cửa một gian phòng mở ra, Thích Phong bước nhanh đi ra. Vương Phi. Trương Thư Sinh đã vào Quan Châu, người đi đưa tiền cho hắn. Dựa vào trên ghế, nhà sợ nhân lười biếng nhìn hắn ung dung nói. Thích Phong gật đầu nói. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Cho tới nay, có bất kỳ chuyện gì hắn và Trương Thư Sinh cũng bàn bạc, lần này bọn họ vào Quan Châu, Trương Thư Sinh tất nhiên cũng phải đi theo. Lúc này tuy không thấy hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn tin tưởng, đợi đến thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Thích Phong rời đi, trong sân lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa. Chẳng qua trong chốc lát, nữ đầu bếp đi ra ngoài mua thức ăn đã trở về, xách một cái rổ, rau xanh bên trong không nhiều lắm, ngược lại có không ít đặc sản như cá khô, thịt hong giò. Hai ngày này đều ăn những thứ này, nhà sợ nhân cảm thấy ăn rất ngon, chỉ là khổ cho Phong Diên Thương bởi vì khẩu vị của hắn chuyên về thanh đạm, mùi vị nặng quá hắn không thích. Phu nhân, ngươi còn ngồi ở đây ư? Hôm nay mặc dù cảm thấy ấm áp, kỳ thực rất lạnh, ngồi hóng gió thời gian dài sẽ bị phong hàn. Nhìn nhà sợ nhân còn ngồi trong sân, nữ đợi bếp ra nói, thần thái khí chất kia rất phù hợp với độ tuổi này của nàng ta, thoạt nhìn rất thân thiết. Không có gì đáng ngại, so với phương Bắc thì ấm hơn nhiều. Đúng rồi, trên chợ không có bán rau xanh, hoa quả tươi hay sao? Nếu có, mua nhiều thêm một chút đem về, lão gia nhà chúng ta rất thích ăn thanh đạm. Nữ đầu bếp gọi Phong Diên Thương là lão gia, nhạc sợ nhân nghe thấy rất êm tai, nên hai ngày này cũng đều kêu là lão gia, lão gia. Phong Diên Thương thì nghe đến chết lặng. Có thì có, nhưng rất đắt. Vẻ mặt của nữ đầu bếp thật giống như rất là quý. Không có gì, ngươi cũng không cần thiết phải tiết kiệm tiền bạc cho lão gia đâu. Điều hắn không sợ nhất chính là tốn tiền. Làng cười tủm tỉm, vô cùng thích nói ra hai chữ lão gia. Vâng, vậy tôi đi lại một chuyến. Nữ đầu bếp rất nhanh thoải mái, sảng khoái quay vào phòng bếp. Một lát lại đi ra, xách cái rổ không, đi đến trước mặt nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân trực tiếp cho nàng một thỏi bạc. Nếu là nhà bình thường, một thỏi bạc này có thể sử dụng hơn nửa năm. Nên dáng vẻ của nữ đầu bếp có chút không lỡ bỏ, nhìn ra được nàng là người sống rất tiết kiệm. Không bằng người dẫn ta đi cùng, đi tới Quan Châu mấy ngày rồi mà vẫn chưa ra ngoài đi dạo. Đứng lên, nhà sợ nhân phủi phủi váy dài, quyết định đi cùng nữ đầu bếp. Đương nhiên là được, lão gia cũng không có ở đây, phu nhân ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi. Nữ đầu bếp ngẩng đầu nhìn nhà sợ nhân cười cười, ở Quan Châu rất ít thấy một phu nhân xinh đẹp lại có khí chất như vậy. Đi ra cửa sân về nữ đầu bếp, xuyên qua mấy ngõ hẻm, cuối cùng cũng tới chợ. Khu vực này chính là những sạp bán hàng, quầy bán hàng tạp hóa rất nhiều, rất đông đúc, còn có những người đẩy xe cút kít đầy đường, thét to giao bán, rất náo nhiệt. Nữ đầu bếp biết ăn nói, vừa đi vừa nói cho nhạc sợ nhân nghe những chuyện trong chợ. Chỉ đi một đoạn đường ngắn ngủi mà nhạc sợ nhân đã hiểu được 7-8 chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây ở trong thành Quan Châu. Dừng lại trước một quầy bán hàng, nữ đầu bếp bắt đầu mua thức ăn, chọn chọn lựa lựa, hơn nữa rất quen thuộc giá cả. Nữ đầu bếp tuyệt đối là một người chuyên nghiệp. Nhà sợ nhân đứng ở một bên, ôm hai tay cười tủm tỉm quan sát, trả giá gì đó là sẽ không làm, hơn nữa nếu nàng muốn mua đồ, chỉ cần nhìn chúng, thậm chí cả giá tiền cũng sẽ không hỏi. Nghĩ đến tính cách này của nàng, tuyệt đối không thể làm được hiện thê nương mẫu, nếu không phải Phong Diên Thương giàu có, thì tiêu xài như nàng, không biết làm sao đây. Mua xong, nữ đầu bếp lại dẫn nhà sợ nhân đi lòng vòng trong chợ, sau đó hai người thuận theo đường đi mà trở về. Lúc đi đến đầu đường, nữ đầu bếp đang nói tới người nào đó, cấp tiểu thiếp thứ 10, thì nhà sợ nhân mãnh liệt, nhìn thoáng qua một nữ tử ăn mặc rách rưới đang ngồi trong góc. Cả người nữ tử vô cùng bẩn, dáng vẻ rất suy yếu, nhưng không ngăn được dáng vẻ đẹp đẽ kia. Miễn là người đi ngang qua trước mặt nàng ta đều sẽ nước mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng đều bị cố ý tránh thoát, rất có xu thế tránh không kịp. Làng không khỏi kinh ngạc, nhà sợ nhân cắt đứt lời hấn hở của nữ đầu bếp, chỉ trị nữ tử kia rồi hỏi. Cô nương kia là ai? Người có biết không? Nữ đầu bếp nhìn thoáng qua nàng kia, sau đó gật đầu nói. Đó là Tam tiểu thư quan gia, năm trước quan gia phạm tội chết ở trong lao rồi. Gia sản trong nhà đều bị quan phụ lấy đi, cô nương này cũng bị đại công tử của phụ thứ sự đoạt đi. Đi vào nơi đó có ngày tốt lành mới là nạ. Ra tháng riêng không biết vì sao cô nương này liền bị đuổi ra ngoài. Thời gian dài, trong thành đều truyền tới lời nói, đại công tử muốn nàng tự sinh tự diệt, vì vậy ai cũng không dám quản. Giọng nói của nữ đầu bếp nhỏ dần, khác xa với vẻ mặt hớn hở khi nói chuyện vừa rồi. Nghe vậy, tâm tư của nhà sợ nhân khẽ động, lúc rời đi nhìn cô nương kia nhiều hơn một chút, trong đầu đã có tính toán. Trở lại tiểu viện, Thích Phong đã trở về, đang đứng ở trong sân chợ nhà sợ nhân. Nữ đầu bếp thấy Thích Phong không khỏi im tiếng, do đó bước chân nhanh hơn đi về phía phòng bếp. Kỳ thực không chỉ là Thích Phong, những hộ vệ kia nàng ta cũng đều sợ, hơn nữa trên người bọn họ đều mang theo vũ khí, càng khiến cho nữ đầu bếp ngay cả nhìn cũng không dám. Vương Phi, chuyện đã làm xong, Trương Thư Sinh đã đi tới khu căn cứ của mấy tên ăn mày. Kỳ thực những chuyện này không cần Thích Phong phải nói, nhà sợ nhân cũng biết. Ừ, Thích Phong, người đi làm giúp ta một chuyện. Vậy tay cứ Thích Phong đến, nhỏ giọng phân phó, Thích Phong lĩnh mệnh rất nhanh dậy đi. Ban đêm, sức cục Phong Diên Thương đã trở về, trường bào xanh nhạt không dính một hạt cát nhỏ, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Ngồi ở trên ghế thái sư nhìn hắn, nhà sợ nhân nhớ mày nói. Lão gia, hôm nay gặp chuyện vui sao? Bình tĩnh ưu nhã đi tới, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, do đó mới ngồi xuống bên cạnh mở miệng nói. Tương Dương quận Thái Thú đã ói ra số bạc tham ô mấy năm nay, thứ sự Quan Châu rất nhanh nên biến thành gà rừng trụi nông rồi. Bao nhiêu tiền? Có thể chia cho ta một chút được không? Đưa tay ra, một tư thế đòi hỏi. Tất cả của ta đều là của nàng, lấy hết đều được. Hào phóng như vậy rất được lòng người nào đó. Nữ đầu bếp dâng trà, sau đó lại nuôi xuống. Phong Xin Thương cầm ly trà lên, vừa muốn mở nắp, động tác trên tay ngừng lại, đôi mắt nhìn bất động một chỗ, giống như cẩn thận lắng nghe cái gì. Nhạc Sợ Nhân nhìn hắn, khóe môi vẫn luôn cười. Có người ngoài sao? Quay đầu nhìn về phía nàng, hai tay của Phong Xin Thương rất là thính. Cây tùm tìm gật đầu, tư thế ngồi nghiêng chân của Nhạc Sợ Nhân rất có khí thế mà nói. Hôm nay trên đường, ta nhìn trúng một nữ nhân, Kiều Thích Phong mang nàng ta trở về. Nhướng mày, Phong Xin Thương không nói gì. Sao vậy? Đêm nay nàng có ý định sủng hạnh nàng ta hay sao? Ta cũng hy vọng, ta có công năng kia, không biết sao ông trời không chịu tại nguyện lòng người nhỉ, bản thân ta thiếu một chút linh kiện. Kể to, nhà sợ nhân rất là vui. Khẽ lắc đầu, Phong Diên Thừa nghe nàng nói bằng giọng điệu đàng hoàng kia, tự than thở không bằng. Rốt cục là ai, còn được người rảnh rỗi mà nhặt từ trên đường trở về. Phong Diên Thương loang thoáng có thể nghe được động tĩnh bên kia, có giọng nói của nữ nhân, còn có Thích Phong đang nói chuyện. Chỉ là một cô nương đáng thương mà thôi, bị người ta đùa bỡn sau đó vứt đi, không có nhà để về, ta nhìn thấy đáng thương nên nhặt về, rất đơn giản. Kỳ thực, lúc Thích Phong đưa nàng ta về, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Sau đó nàng kêu người đưa nước nóng cho nàng ta tắm rửa, Thích Phong lại sai người giúp việc đi mua quần áo, chắc hẳn bây giờ cũng thu thập xong rồi. Há miệng, nghe được nàng giải thích, hiện nhiên Phong Diên Thương yên tâm hơn nhiều. Hôm nay cố ý kêu đầu bếp, làm vài món mà ngươi thích ăn, có thịt bò hầm nữa, có rau xanh, ngươi ăn nhanh đi, ta đi xem cô nương kia một chút. Đứng lên, nhà sợ nhân ra lệnh cho hắn xong, liền vung tay rời khỏi phòng. Thu xếp cho cô nương kia ở gian phòng đầu tiên bên phải, nơi này là chỗ ở của Thích Phong với ba người hộ vệ khác ngủ lại buổi tối. Hôm nay có cô nương ở đó, vì vậy những người khác đều chạy đến, muốn nhìn người đẹp mới vào đây. Cửa đang đóng, nhà sợ nhân đi tới trước cửa, liền đưa tay gõ cửa. Một lát sau, cửa bị mở ra từ bên trong, nhìn thấy nhà sợ nhân, sắc mặt Thích Phong rõ ràng khá hơn nhiều. Sao rồi? Đi tới, liếc những cô nương kia đang ngồi ở bên giường, thay đổi một thân váy dài sạch sẽ, tắm rửa xong, tóc xanh như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp, rất có hương vị của cô nương phương Nam. Nàng nói không cần quan tâm nàng ta, cứ mặc kệ nàng ta đi, không bằng sẽ gặp xui xẻo. Thích Phong nhìn thoáng qua cô nương trên giường, rồi thở dài. Gật gật đầu, nhà sợ nhân phất phất tay muốn Thích Phong đi ra ngoài, lạm mang theo cái ghế, sau đó đi đến bên ngồi đối diện với cô nương kia. Thích Phong đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng, ánh nến sáng óng ánh chiếu vào gương mặt cô gái kia, lộ ra sắc mặt trắng nõn, điềm đạm mà đáng yêu. Người tên gì? Nhìn nàng ta, nhà sợ nhân biết rõ nàng ta có bệnh. Quan Su. Cô lương kia cũng chính là Quan Su trả lời, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nhà sợ nhân, đôi mắt kia giống như đạn nước mùa thu, làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra thương tiếc. Người bị bệnh lâu chưa? Nhà sợ nhân nhìn chăm chú lên người nàng ta, khuôn mặt này khiến nàng có cảm giác quen thuộc, bởi vì ở thế giới kia, ngoại hình của nàng cũng là kiểu dáng đáng thương rung động lòng người. Quan Su sững sốt một chút, vẻ mặt lập tức ảm đạm, sụ tập mắt xuống, thoạt nhìn nàng ta rất bất lực. Đã hơn 2 tháng, là bệnh đường sinh dục không trị khỏi. Ta biết, có điều cũng không phải là không trị khỏi, chỉ là sao ngươi lại bị lây bệnh này vậy? Nhớ mày, vẻ mặt nhà sợ nhân thoạt nhìn có chút hùng hổ dọa người. Quan Su nhìn về phía nhà sợ nhân một lần nữa, có lẽ nàng nói như vậy khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Đại công tử. Khi nói ra 3 chữ kia, nàng cả lăm mạ nói, trong giọng điệu không thiếu hận ý. Ánh mắt hận sóng dâng lên oán hận, nhưng càng nhiều hơn là vô vọng. Đại công tử, thứ sử Quan Châu sao? Không bằng ngươi nói cho ta một chút về phụ thứ sử, từ trên xuống dưới, từ chủ tử hạ nhân, phòng lớn vợ lẽ, ta muốn biết hết. Khóe môi nhích lên, nàng cười đến phong tình vạn vô hạn. Quan Su nhìn nàng, một lát sau mở miệng nói. Ngài có thể trị hết bệnh cho ta sao? Có gì mà không thể. Cười nhìn nàng ta, cô nương này rất thông minh. Ánh mắt Quan Su dâng lên chút hy vọng, nàng không dám hoài nghi vị phu nhân trước mặt đang dối gạt nàng, bởi vì nàng ta cảm thấy chỉ cần là điều nhà sợ nhân nói lên khẳng định không nói dối, nàng ta tin tưởng nhà sợ nhân. Cho đến nửa đêm, nhà sợ nhân mới trở lại phòng. Ngọn đèn trong phòng yếu ớt, Phong Diên Thương đang mặc quần áo ngủ, dựa vào bên giường xem sách, hiện nhiên lại đang đợi nàng. Lão gia, ta đã trở về. Đóng cửa lại, nhà sợ nhân đi đến bên cửa sổ dựa tay trước, sau đó mới đi qua. đệ sách trong tay xuống, vẻ mặt Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn nàng. Có thu hoạch sao? Nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, chắc hẳn thu hoạch rất khá. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, cây dây trên giường lan đến giữa giường bên cạnh chăn mản, lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, từ trong ra ngoài, của phụ thứ sử ta đều biết hết cả. Ta nghĩ đến chiến thuật đánh từ hai phía, người vừa bên ngoài phá được thành lũy của thứ sử Quan Châu kia, ta thì đốt cháy hậu viện của hắn. Đôi mắt sáng ngời, hiện nhiên nàng đã có kế hoạch. Người kia có thể được việc sao? Phong Diên Thương tất nhiên là hoài nghi, một người mà để cho hắn tin tưởng trong một thời gian ngắn đã rất khó. Người cứ yên tâm đi, nữ nhân là một loại sinh vật, có thể nhu nhược yếu mềm, không động một đầu ngón tay, lại có thể cường ngạnh vượt qua núi cao đang sụp đổ. Nàng cựa lát nhà tan, trong lòng có hận, cho làng ấy cơ hội báo thù, làng ấy nhất định sẽ xuất hết toàn lực. Ngượng đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân rất tự tin. Nàng cảm thấy có thể thực hiện thuận tiện sao? Có điều tất cả phải cẩn thận, nước quan sâu này rất sâu, đừng để ngốc trong đó là được. Hiện nay không phải, nó chỉ cần Quan Châu thứ sự vừa chết là được rồi. Hắn có quan hệ dây mưa dễ má rắc rối khó gỡ, liên lụy đến địa phương khác, bên ngoài của châu quan viên, thậm chí còn có quan hệ với hoàng thạnh nơi đó. Phải dọn sạch toàn bộ mới có thể đoạn tuyệt hậu hoạn. Ừ, ta biết rõ, lão gia của ta ở cẩn thận làm việc, ta làm sao có thể lỡ mạng gây chuyện xấu được đây. Nhấc chân đặt ở trên đùi của hắn cười nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ kia của nàng, đôi mắt mạ đen không khỏi sâu hơn, đặt sách lên bàn nhỏ cạnh giường, hắn nghiêng người nằm xuống ôm nàng vào trong lòng. Chính giữa cắt cái chăn, nhà sợ nhân ngồi trong lồng ngực của hắn, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, cảm giác rất an nhàn. Chưa biết được ngày nào về, đoạn đường này đã định trước không hề yên ổn, nàng đi theo ta phải ăn rất nhiều đau khổ rồi. Một tay vuốt đầu tóc dài của nàng, Phong Diên Thương nhẹ giọng nói. Nhà sợ nhân im lặng, nghe tiếng tim của hắn đập rồi nói. Không có đau khổ, trái lại còn rất có ý tứ. Trước kia ta đã bị vây ở một chỗ không ra được, nhiều nhất là đi dạo trên núi hoang tàn vắng vẻ, trùng sinh một lần, lại có ngươi, đó là có thể đi khắp thiên hạ, vậy vô cùng hoàn mỹ. Đôi mắt nhìn người trong ngực, vẻ mặt Phong Duyên Thương bình yên, giữa lông mày nhộn nhạo không giấu được như tỉnh. Đối với hắn mà nói, người trong ngực là hắn dụng hai mươi mấy năm thống khổ cùng ông trời đội lấy, đây là chân bạo duy nhất trong đời này của hắn, chính là ngôi vị hoàng đế duy nhất kia cũng không thể đổi được. Ngày hôm sau, Phong Duyên Thương sớm đi ra ngoài. Nhà sợ nhân sau khi Phong Duyên Thương rời đi không bao lâu cũng rời giường, sớm qua điểm tâm sao bắt đầu ở phòng bếp nấu thuốc. Dược liệu mùi vị đậm, mùi vị muốn nặng hơn thuốc bình thường, ngửi trong thời gian lâu dài thổi đến nốt mũi người ta cũng đều không thoải mái. Sắc thuốc gần hai canh giờ, nước thuốc rút lại thành một chén, màu sắc càng là màu đen, hạt nồng đậm, chỉ là nước mắt nhìn sẽ khiến người ta không nhịn được buồn nôn. Nhà sợ nhân tự mình bưng chén thuốc kia đi vào gian phòng của Quan Su. Quan Su sớm đã rời giường, ngồi ở bên giường yên tĩnh giống như trong phòng không có ai. Nè, uống hết chén thuốc này đi. Bưng vào, Quan Su đứng dậy nghênh đón. Nếu như chị gặp làng thoáng qua, có thể nghe được mùi vị khác thường từ trên người nàng phát ra, mùi tanh nhàn nhạt còn có mùi hư thối. Tiếp nhận chén thuốc, ánh mắt của Quan Su gần như không có nháy, không tức giận mà lấy miệng uống hết, sảng khoái, làm cho nhà sợ nhân không khỏi than nhẹ. Mùi vị thuốc kia nàng rất rõ, chính là nàng cũng chưa hẳn có thể nuốt xuống được như vậy. Liên tục uống trong 3 ngày, hạ thân của người cũng sẽ không đổ máu chảy mụ nữa, mùi vị khác thường cũng sẽ bị tiêu trừ, người có thể tùy tiện ra khỏi phòng. Theo nhà sợ nhân nói ra lời này, trên mặt Quan Su cũng lộ ra sự vui vẻ. Cảm ơn phu nhân, thuốc này là tự người tự mình nấu, Quan Su không có gì báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của người. Nói xong nàng liền quỳ xuống. Đứng lên đi, không cần đợi kiếp sau mới có thể báo đáp, kiếp này là được rồi. Nhà sợ nhân quay người ngồi xuống, muốn nói với nàng chuyện kế tiếp cần phải làm. Quan Su đứng lên, tất nhiên là hiểu được ý của nhà sợ nhân. Đời này Quan Su có thể báo đáp phu nhân, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì vậy kiếp sau cũng muốn báo đáp. Khóe môi nhà sợ nhân cong lên nói. Chuyện kiếp sau thì để kiếp sau rồi hẵng nói, trước tiên nói một chút về đời này đã. Quan Su gật đầu, đôi mắt như là nước nhìn về phía nhà sợ nhân, nàng ta rất nghiêm túc, lắng nghe nàng nói từng chữ. Thời tiết Quan Châu càng ngày càng tốt, kỳ liệu cây mơ cũng muốn đâm chồi lạnh lộng. Sớm muộn gì, lúc mặc áo mỏng cũng sẽ không lạnh. Buổi trưa mặt trời rực rỡ chiếu vào khiến cả người ấm áp. Khoảng cách hoàng thành khá xa, nhưng mà động tĩnh hoàng thành cũng có thể rất nhanh chuyện tới đây. Sứ đoàn Đông Cương tới chơi, nói là hai ngày trước đã tới hoàng thành. Người tiếp khách sứ đoàn Đông Cương chính là Tương Vương. Hoàng thánh như thế nào nhà sợ nhân không quản được, nhưng là ở trong thành Quan Châu thì bận việc khí thế ngất trời. Bệnh của Quan Xu tất nhiên được trị khỏi, tuy là khoảng cách khỏi hoàn toàn có chút thời gian, nhưng đến trình độ này bất kỳ một lang trung nào đến bắt mạch chỉ sợ cũng nhìn không ra nàng có bệnh. Hôm nay Quan Xu thay đổi bộ đồ mới, trang điểm quấn tóc ghế vấn lên liền đi ra đường cái trong thành Quan Châu. Vốn Quan Xu lớn lên xinh đẹp, hôm nay thân thể đã khỏe hơn không ít, lại có chút mị nhãn như tơ từ khi xuất hiện ở dòng người, dẫn đến tiếng oanh động lớn. Lúc ấy nàng từ phụ thứ sự bị ném ra ngoài thì đại đa số mọi người đều đã biết, giờ vào đầu đường không có người nào dám quản. Thỉnh thoảng lúc trời tối có một đại nương vụng trộm kín đáo đưa cho nàng mấy cái bánh bao thì nàng mới có thể sống đến giờ mà không bị chết đói. Hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa còn phong tình vạn trụng như thế, dù là ai đã từng nhìn thấy nàng thì đều cảm thấy kinh hãi. Cánh cửa sổ lầu 2 của một quán trà được mở ra, nhà sợ nhân tựa vào bên cửa sổ, nhìn Quan Xu một đường chậm gì gì đi trên đường cái, giữa lông mày tràn đầy tươi cười. Thật là một cô nương xinh đẹp. Mệt mỏi, nhà sợ nhân quay người, đi trở về xuống, ngồi xuống bên bàn. Tích Phong thay thế nàng tiếp tục đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chăm lãng ta. Lữ tự Phương Nam thật khéo léo đẹp đẽ, nhưng đa số ngũ quan bình thản. Giọng nói của Thích Phong trầm thấp đáp lại, cho dù không có tán dương Quan Xu, nhưng rõ ràng cũng là thừa nhận lời nói của nhà sợ nhân, Quan Xu rất đẹp. Khóe môi mỉm cười, nhà sợ nhân dựa ở trên ghế thoải mái nhã nhã, nhìn lướt qua dáng vẻ chăm chú của Thích Phong, sực cậy nói. Thích Phong, người lúc nào thì cưới vợ vậy? Thích Phong sững sờ, quay đầu thấy ánh mắt của nhà sợ nhân thì chợt tránh đi nói. Huynh trưởng còn chưa lập gia đình, thuộc hạ không nhanh. Vậy ngươi cứ đợi đi, ta thấy Thích Kiến rất có khả năng cả đời cô độc. Hộ vệ trong phủ đa số đều đã chưa lập gia đình, ngược lại là có mấy người đã đính hôn, hình như là do người nhà định sẵn. Bất quá nghề nghiệp của bọn họ thuộc loại nguy hiểm, chắc hẳn ai cũng cảm thấy đều có sự lo lắng. Nếu đời này huynh ấy không cưới, thuộc hạ cũng không cưới. Thích Phong chuyển mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, giữa lông mày hiện lên một vòng u sầu nhạt nhạt. Ồ, hai huynh đệ các ngươi cùng một chỗ ngốc cả đời hay sao? Chậc chậc hít hai tiếng, nhà sợ nhân cảm thấy Thích Phong chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi. Nếu nào gặp được, đánh chết hắn cũng sẽ không nói lời này. Thích Phong không có trả lời, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm vào đường cái. Bỗng dưng ánh mắt lóe lên rồi nói. Vương Phi, có người nói chuyện với Quan Xu. Nhà sợ nhân bỗng nhiên đứng lên đi qua, đẩy ra cánh cửa sổ nhìn phía đầu đường bên kia. Quả nhiên, bốn người ăn mặc giống như gã sai vặt đang nói chuyện về Quan Xu. Dân chúng bốn phía đang nhìn bọn họ, nhưng tránh ra ngoài rất xa. Không biết nói cái gì đó, Quan Xu đi theo bốn tên sai vặt kia rời đi. Dân chúng trên đường thấy bọn họ đi xa, sau đó bắt đầu nghị luận, cúi đầu ghé tai, cả con đường đều là oanh động. Người cầm lấy hộp dược kia đi tìm Trương Thư Sinh. Đúng rồi, để cho hắn mặc bộ đạo bào. Sau đó người trở về, kế tiếp làm như thế nào, Trương Thư Sinh cũng đã biết. Đi đến bàn trà, cầm một cái hộp nhỏ ra cho Thích Phong, hộp thật nặng, bên trong đều là đồ tốt. Vâng, Thích Phong cầm lên hộp gỗ rất nhanh rời đi, nhà sợ nhân cũng bước chân nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Trương Sư Sinh liền bí mật, bị mời đến phụ thứ sử. Thông qua Trương Thư Sinh, nhà sợ nhân hiểu rất rõ trong phủ của thứ sử, hơn nữa còn thấy một người quen, vu nữ mà làng nhìn thấy khi đi vào Quan Châu ngày đầu tiên, làng ta có một đôi mắt màu nâu nhạt quỷ dị. Làng ta đã tiến vào phụ thứ sử, động tác của người nhanh hơn ta nghĩ còn gấp mấy lần. Biết được hành động của Quan Xu, Phong Xin Thương khẽ lắc đầu, dù tín nhiệm của nhà sợ nhân nhưng không có nghĩa là để sẽ tin Quan Xu. Hắn lo lắng là sẽ làm hỏng việc, hơn nữa nhà sợ nhân không có cho làng ta dùng dược, làng ta chưa hẳn sẽ một lòng thuần phục. Không chỉ Quan Xu, Trương Thư Sinh mang theo thuốc đặc chế tiến vào phụ đệ kia, hơn nữa hiện tại hậu viện phụ thứ sử không sai biệt lắm đều đi một lần. Mặc dù nó dùng ý thức xem xét một lần, nhưng người lạc vào trong cảnh giới kỳ nạn. Trương Thư Sinh sao? Trưởng lão cái bang gì đó, hắn đến đây lúc nào vậy? Nhạc sợ nhân kinh doanh, hắn hiểu rất rõ. Cùng chúng ta một trước một sau. Đúng rồi, vu lự kia cũng ở phụ thứ sử, thoạt nhìn giống như là một khách quý. Ngưng chân, nhạc sợ nhân nói ra những tin tức mà lạng trông thấy. Khẽ gật đầu, Phong Diên Thương tất nhiên là cũng biết, dù sao mật vệ cũng không phải ngồi không. Bước tiếp theo sẽ là như thế nào đây? Chúng ta cần nội ứng ngoại hợp, ta không hỏi, nhưng ngươi cái gì cũng không chịu nói. Nhớ mày, Phong Diên Thương mỉm cười nhìn nàng, nhìn dáng vẻ tự tin của nàng vô cùng thích. Bệnh của Quan Du này nó lây từ đại thiếu gia của phụ thứ sử. Tất cả thê thiếp của hắn ta đều bị nhiễm. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cũng không biết đại phu chó má nào lại nói, chỉ cần cùng sự nữ giao hợp là có thể đem bệnh chuyển đi. Vì vậy trong phụ thứ sử, phàm là nha hoàn sự nữ cũng không tránh được ma trảo của hắn ta. Hiện tại đại công tử kia cũng không thể xuất phụ gặp người khác, xem chừng mùi hôi ngút trời. Quan Du hết bệnh, hôm nay đi trên đường cái, mấy con chó từ phụ thứ sử nên tới bẩm báo đi. Quan Du trở về, nàng sẽ nói bệnh của nàng chính là người cao nhân đắc đạo trị khỏi. Đại công tử kia tất nhiên sẽ muốn Quan Du dẫn người đến chữa bệnh cho hắn. Kết quả rất nhanh, lúc trời tối đen, Trương Thư Sinh đã bị mời đến. Chuyện xưa của Quan Du, nhà sợ nhân không nói về Phong Duyên Thương, nhưng hắn cảm thấy nắm chắc như vậy nhất định là bệnh về đường sinh dục nào đó. Hôm nay nhà sợ nhân vợ nói, hắn cũng xác nhận suy đoán của mình. Trong tay Trương Thư Sinh là thuốc gì vậy? Hắn biết rõ kế tiếp hậu viện của phụ thứ sử sẽ rối loạn. Nhà sợ nhân cong khóe môi, cười xảo hoạt nói, thứ tốt nha, ta đặt cho nó tên là cửu truyện đan. Bọn họ có thể khoái đạt trong vòng 9 ngày, 9 ngày sau phụ thứ sử chắc chắn sẽ đại loạn. Phong Duyên Thượng hơi nhớ mày, nhưng khuôn mặt tươi cười của nàng cuối cùng giận dữ nói, xem ra tiến độ của ta cần nhanh hơn rồi. Tuy là hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng tiến độ cũng không như nhà sợ nhân. Không cần nóng nảy, không nóng nảy đâu, ta vẫn còn có chuyện khác cần phải làm, ta muốn chiếu cố vị vu nữ kia thật tốt. Lúc ở hoàng lăng để cho lạng ta chạy thoát, nhà sợ nhân rất là khó chịu. Cẩn thận một chút. Phong Diên Thường cầm chặt tay của lạng rồi than nhẹ. Mời đón tay đan sen, nhà sợ nhân rất nhẹ nhàng, chỉ cần không phải tên mặt em bé khốn kiếp kia, đối phó với bất cứ ai nào cũng không buồn. 3 ngày sau, thời tiết nắng giáo sáng sủa, bởi vì sau giờ ngọ, không khí gần như cũng dâng lên chút lười biếng. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, nhà sợ nhân mặc bộ váy dài màu tím nhạt, mắt ngọc mày ngài phong tình vô hạn, đứng giữa bức tường mày xám kia, hình như tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Hội lâu, đường rẽ trong ngõ hẹp xuất hiện một bóng người, màu váy dài trắng, thân hình yểu điệu là nữ tử. Lúc nhìn thấy nhà sợ nhân đứng sâu trong ngõ hẹp, bóng dáng kia dừng rõ ràng một chút. Một lát sau, lạng ta chậm rãi đến gần, một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mộng lôi nhạt đặc biệt khiến người ta chú ý. Không nghĩ tới là Thất Vương Phi. Đến gần, nữ tử kia khẽ cười, giọng nói vô cùng quen thuộc. Bây giờ gọi ta là Cần Vương Phi thì thích hợp hơn. Vẻ mặt nhà sợ nhân tươi cười nhìn nàng ta, suy đoán nàng ta có lẽ cao hơn thánh giáo một ít, nhưng không đạt tới cấp bậc thánh giáo đốc. À, nhìn ta hồ đồ rồi, không biết Cần Vương Phi phái người dẫn ta đến đây có mục đích gì? Ta cho rằng ta cũng không có đắc tội với Cần Vương Phi. Ở khoảng cách khoảng 2-3 mét, nhà sợ nhân và làng ta dừng lại. Làng ta tuy là chấn định tự nhiên, nhưng nhìn ra được làng ta cũng không dám quá thân cận với nhà sợ nhân. Đắc tội thì không có. Có điều, ta với trụ tử của ngươi đụng chạm nhau không nhỏ, hắn đã giết người của ta, bây giờ ta muốn báo thù. Nhìn không ra là thiệt dạ cười nói, làng ta có sự cảnh giác hơn. Cần Vương Phi biết rõ trụ tử của ta là ai sao? Nhìn nhà sợ nhân, làng ta bất động thanh sắc lui về phía sau. Tên khốn kiếp kia, lớn lên lại có khuôn mặt trẻ con đi gạt người, vô cùng đáng ăn đòn. Lúc này, nhà sợ nhân mới phát giác, ngay cả tên tiểu tử kia gọi là gì, nàng cũng không biết. Nữ tử biến sắc, xem ra nhà sợ nhân đã nói đúng. Chủ nhân của ta chính là thánh giáo chủ. Giờ đây, hắn hạ lệnh, muốn các giáo đồ không được xung đột với người của Cần Vương Phi. Hơn nữa nói, nếu người dám đắc tội với người, hắn tuyệt đối sẽ không tha. Chủ nhân có tình có nghĩa, Cần Vương Phi nếu là giết ta, chỉ sợ sẽ là bất nhân bất nghĩa. Nữ tử gần như lùi về sau một bước, giọng nói vẫn giữ vững sự chấn định, nhưng nhìn ra được nàng ta đang sợ. Nhíu mày, nhà sợ nhân đối với chuyện này rất ngoại ý muốn mà nói. Còn có chuyện này sao? Biết rõ các người không là đối thủ của ta, lại không công chịu chết, ta cũng không phải là không thể không giết người. Đáp ứng yêu cầu của ta sẽ thả ngươi đi. Hai tay chấp sau lưng, nàng cười nhìn nàng ta, bề ngoài vô hại nhưng tràn đầy ẩn nấp sát khí. Nữ tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu hỏi. Cần Vương Phi, mời nói. Mang theo giáo đồ của các người rời khỏi Quan Châu, ta cho các người một cơ hội sống, bằng không thì 6 ngày sau, các ngươi hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Môi đỏ mọng khẽ hở ra, mỗi một chữ mỗi một câu nhạt như gió mát nhưng có thể nặng như núi. Các ngươi muốn thu phục Quan Châu sao? Nữ tử cả kinh, các bạn năng mà thốt ra. Thu phục? Ha ha ha, chẳng lẽ Quan Châu hiện tại là của các ngươi sao? Lời của ta chỉ nói có một lần, nếu ngươi không nghe theo, vậy thì giáo đồ các ngươi cùng gặp nhau dưới âm tào địa phủ đi. Đột nhiên mặt nàng trở nên lạnh hơn, khiến nàng ta giật mình, không khỏi lùi về sau một bước. Ta đã biết, chiều tối ngày mai nhất định dẫn giáo đồ rút lui khỏi Quan Châu, bất quá còn có chuyện thỉnh cầu Cần Vương Phi, lần sau nếu nhìn thấy chủ nhân, nhờ Cần Vương Phi có thể vì ta nói một câu, ta vẫn không muốn chết. Trấn tĩnh ở trên khuôn mặt nàng ta cũng mất đi. Nếu hắn biết rõ ta ở chỗ này, có thể hiểu lý do ngươi lâm trận bỏ chạy. Bất quá ta thấy ngươi hình như có hiểu lầm, ta và chủ nhân của ngươi không phải là bằng hữu, mà là địch nhân. Còng môi cười cười, khuôn mặt nàng lúc này rất lương thiện. Nữ tử nhìn Nhạc Sợ Nhân, vẻ mặt rõ ràng không tin nàng nói, có điều cũng không dám nói gì. Sau giờ ngọ rất nóng, trên trán nàng ta đều xuất hiện mồ hôi. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Nữ tử hơi khom người, sau đó xoay người rất nhanh rời đi. Trong ngõ nhỏ lần nữa chỉ còn lại một mình Nhạc Sợ Nhân, yên tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra. Trên không trung một bóng người hiện lên, đại thần thấy rõ một người đã đứng ở bên cạnh Nhạc Sợ Nhân. Vương Phi, làm ta sẽ nghe theo lời của người mà dẫn người rút lui hay sao? Tinh Phong không cảm thấy làm ta sẽ nghe lời, không chừng còn hỏng việc. Sẽ, bọn họ rất sợ chết. Bọn họ e ngại tên khốn có khuôn mặt trẻ con kia, thủ đoạn của nàng và tên hắn rất là giống nhau, cũng e ngại nàng như tên khốn kia vậy. Chuyện kế tiếp xử lý rồi, thiếu đi người của thánh giáo, mật vệ có thể tự do ra vào phủ thứ sự rồi. Nhiều thời gian như vậy đã đến, mật vệ tuy tìm hiểu tin tức nhưng không thể ra vào trong phủ thứ sự. Tuy là người trên có đeo dây xích tránh cổ động, nhưng những giáo đồ trong giáo không ít cao thủ, để cho bọn họ cũng rất khó khăn. Ngày mai chúng ta bí mật vào phủ thứ sự một chuyến. Trên thư sinh phát hiện một kho tiền được chuyển từ tiểu thương tới thứ sự Quan Châu. Nếu là rơi vào trong tay của Phong Xuyên Thương, xem chừng lại để cho hắn xung công mất, là muốn thu vào trong túi của mình. Phủ thứ sự Quan Châu được thiết kế vô cùng xa hoa, cũng không kém hơn so với đại viện của vương phủ ở Hoàng Thành. Đình đài lầu các hành lang gấp khúc cong cong đường nhỏ đều là tinh xảo xa hoa. Lúc này mùa xuân 3 tháng, trong phủ những cây dương liễu quý giá bắt đầu rụt cảnh. Tháng riêng cái lạnh vừa qua, hoa mai đang héo tàn, cánh hoa rơi xuống đất lẫn vào bụi đất, hiện ra mùi thơm bát ngát không giống nhau. Trong phủ rất yên tĩnh, ngay cả có hạ nhân đi qua đi lại cũng là yên lặng không một tiếng động. Bọn họ thật giống như người giấy, nếu đột nhiên gặp phải không chừng sẽ giật mình. Phủ đệ này y như lơi ma quỷ ở, chúng ta từ cửa sau đi vào, vậy mà chỉ đụng phải một người. Đi ra ngọn núi giả, Nhà Sợ Nhân một bộ váy dại xanh nhạt, bước chậm, thật giống như đang đi trong hậu viện của nhà mình. Phía sau là Thích Phong, phía trước là Quan Xu, sau khi mở ra dẫn bọn họ đi vào. Ngoại trừ trong sân đại lão gia của nha hoàn, còn những nha hoàn trong sân khác đều đã bị bệnh. Thời gian dần qua, trong phụ của chỉ có gã sai vặt. Gã sai vặt cũng biết rõ bí mật của đại công tử, dao găm đều treo trên cổ, ai cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ sợ bí mật đó không biết lúc nào sẽ nộ ra, bị đại công tử bí mật xử trí thôi. Quan Du nhỏ giọng nói, trên mặt có một chút ít khoái cảm. Hai ngày nay bọn họ rất cố gắng sống đi. Vẻ mặt Nhà Sợ Nhân tươi cười, nhìn cảnh sát xung quanh phủ đệ cũng không khỏi không tán thưởng. Đúng, ta nghe theo mệnh lệnh của phu nhân cho ái thiếp của đại đạo gia uống thuốc. Quan Du gật gật đầu, những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì cũng nằm trong mắt của nàng ta. Khoái cảm trà thù làm cho cả người của nàng ta thoạt nhìn phần trần sáng sủa hẳn lên. Làm không tệ, chỉ cần ở một phòng, vị đại nhân thứ sự kia lập tức sẽ ốc còn không mang nội mình ốc. Nhà Sợ Nhân gật đầu, nàng đúng là đốt nửa trong hậu viện, hiện tại không chỉ hậu viện, bản thân thứ sự cũng muốn bốc cháy rồi. Kỳ thực hắn ta đã sớm ốc còn không mang nội mình ốc nữa rồi, từ khi đại công tử có bệnh, hắn ngay cả thái y trong hoàng cung cũng đã mời đến. Quan Du hiểu rõ phủ thứ sự nhưng không biết lai lịch của Nhà Sợ Nhân, nàng nói đến thái y không thấy được động tác nhíu mày của Nhà Sợ Nhân. Thái y đó là ai? Ngươi có biết không? Hai tay đưa về sau, bước chân Nhà Sợ Nhân ung dung, vừa đi vừa nói. Chuyện này ta không rõ lắm, có điều ta có hỏi, trong phụ không có ai biết. Quan Su quay đầu lại, nhìn thoáng qua Nhà Sợ Nhân, tuy là cảm thấy lai lịch của nàng không tầm thường, nhưng vẫn là không có suy nghĩ liên quan đến hoàng cung. Thật đúng là một thương nhân, người trong cung cũng dính dáng đến hắn. Quan Su, phải hỏi rõ chuyện này một chút, nếu có thể nghe được gì đó, thì hỏi xem người đến từ hoàng cung là ai. Nước ở Quan Châu thật là sâu. Vâng, Quan Su có nghi vấn nhưng không dám hỏi đến, nhân sợ nhân đã cứu mạng của nàng ta quyết định thịt nát xương tan báo đáp, như vậy sẽ không hỏi đến lai lịch của nàng, dù nàng là khâm phạm của triều đình, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ nghe theo. Đi qua mấy đường hành lang gấp khúc, vô số lậu các, sau đó tiến vào một đường cộng vòm, nơi đây lại là một thế giới mới. Nơi này là sân nhỏ của đại công tử, bình thường không có ai tới nơi này. Quan Su nói ra, hơn nữa ý tứ rõ ràng, nơi đây cũng là khu cách ly của phụ thứ sự, trên cơ bản bên trong nhà này đều là mùi hôi ngút trời, mọi người đã cách cái chết không xa. Mùi vị rất lớn, qua mấy ngày, toàn bộ phụ thứ sự cũng sẽ là mùi vị kia. Mím môi, nhà sợ nhân không cảm thấy không khí mang theo mùi hôi tanh, có bao nhiêu khó ngửi, ngược lại tâm tình, khoan khoái dễ chịu. Vẫn đi theo phía sau, mi tâm của Thích Phong cau lại, mùi vị kia hắn từng ngửi được trên người của Quan Su là chứng bệnh gì, tâm lý hắn đã nắm chắc, suy nghĩ trong sân này ai cũng bị bệnh như vậy, làm cho hắn có chút buồn nôn. Đi vào một tiểu viện đơn độc, chỉ có hai gian phòng song song. Đây là chỗ ta ở, là nơi sạch sẽ nhất trong viện này. Quan Su đẩy cửa phòng ra, nhà sợ nhân cất bước đi vào, trong phòng có một người ra đón, đúng là Trương Thư Sinh. Thuộc hạ bái kiến chủ tử, đã lâu không thấy chủ tử ngài vẫn khỏe chứ? Trương Thư Sinh trực tiếp quỳ xuống, bởi vì có tác dụng của nô cộ, lúc này hắn thoạt nhìn rất hèn mọn, khiến cho Quan Su mới đóng cửa lại đi tới cũng có hơi kinh ngạc. Thì ra, làm thuộc hạ của nàng là như vậy hay sao? Đứng lên đi, ta rất tốt, ngươi chạy đến nơi đây làm công việc này, vất vả cho ngươi rồi, lại vất vả vài ngày, có thể rời đi địa phương quỷ quái này, hoàn thành chuyện báo thù của mình. Vượt qua Trương Thư Sinh đang quỵ xuống đất, nhà sợ nhân ngồi xuống cái ghế thái sư duy nhất trong phòng. Nhìn hết trong phòng này, vẹn vẹn chỉ có một mình nàng ngồi, ba người khác đều đang thẳng tắp đứng đó. Làm việc cho ngài không dám nói là vất vả, chủ tự muốn nói, lấy đi kim khố của hắn, chẳng biết lúc nào hành động đây. Trương Thư Sinh mặc đạo bào, vốn lớn lên đã gầy, lúc này thoạt nhìn còn thực sự rất trẻ. Đi ngay, chuyện này là bí mật, không thể để cho người ngoài biết được. Cho nên phải nhanh một chút. Đến buổi tối nàng phải về trước khi Phong Diên Thương trở về. Vâng. Trương Thư Sinh khom người, đạo bào trên người rộng thùng thình, theo động tác của hắn càng lộ ra vẻ đi lang thang. Quan Su, đại công tử kia có khi dễ ngươi không? Ngồi trên ghế, nhà sợ nhân hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Quan Su. Mỗi lần gặp mặt nàng ta, trong lòng nhà sợ nhân không nhịn được sinh ra một chút thương tiếc. Quan Su lắc đầu, đôi mắt đầy nước, bởi vì khi mỉm cười càng động lòng người. Ngày đó vừa trở về, hắn có động thủ động cước, sau khi Trương Sư Sinh vào phụ chữa bệnh, hắn không có quấy rối ta. Mấy ngày nữa, ngươi cùng theo Trương Sư Sinh rời đi, từ đó về sau ngươi cứ rời khỏi Quan Châu này đi, ngươi còn có nơi nào để đi hay không? Kỳ thực, nhà sợ nhân không có khả năng mặc kệ nàng ta, nhưng vẫn cả cần hỏi một chút. Quan Su sẽ đi theo phu nhân, đã sớm nói, không chỉ đời này, kiếp sau cũng phải đi theo. Quan Su chân thành mở miệng, nàng ta đã không có nhà để về, đời này phải đi bên cạnh nhà sợ nhân thì mới được. Tốt, ta sẽ phái người đưa người đến Hoàng Thành, dưỡng bệnh thật tốt, ngày sau toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Gật gật đầu, nhà sợ nhân cảm thấy lúc này đây nàng có thể không cần phải dùng nô cộ nữa rồi. Qua buổi trưa, lúc này tất cả chủ tự lớn nhỏ trong phủ đều đang dùng cơm, bọn hạ nhân thu thập xong không sai biệt lắm đều đi nghỉ ngơi, mấy người hành động chuẩn bị di chuyển kim khố. Không có gì ngoài Quan Su, hơn nữa ba người rất nhanh thuận tiện theo đại viện đi ra. Trí nhớ của Trương Thư Sinh rất tốt, hơn nữa mấy ngày nay luôn nghiên cứu địa hình trong này, đi đường đều là đi nơi vắng vẻ, không có gặp người nào. Tòa nhà này được thiết kế càng tinh xảo, làm cho nhà sợ nhân rất là tán thưởng. Thích Phong lại khinh thường, tâm tư Trương Thư Sinh hoàn toàn không có ở phía bên này, hắn chỉ biết tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà nhà sợ nhân giao cho, chuyện khác đều không để ở trong mắt. Chỗ kim khố là nơi của thứ sự Quan Châu, nơi này thường ngày hạ nhân cũng không dám tùy ý đi vào, ngoại trừ cửa ra vào có hai người hộ vệ canh gác, toàn bộ sân nhỏ đều yên tĩnh. Hai tên hộ vệ đều cao lớn thô kệch, nhưng Thích Phong chỉ nước mắt đã kết luận hai người này chỉ là thùng rỗng, yếu ớt, có lẽ không bằng sức của Trương Thư Sinh. Giống như một đường ánh sáng lóe lên, chỉ là hai động tác, hai hộ vệ kia cũng không kịp lên tiếng đã ngất đi. Người giáo thánh vừa đi, trong phụ thứ sự này không còn một người có thể dùng. Thích Phong cảm giác không có cao thủ tồn tại, xem ra phụ đệ này vẫn luôn được người giáo thánh khống chế bảo vệ. Cũng trách không được, làng kia đột nhiên toát ra một câu như vậy, xem ra Quan Châu quả thực sắp rơi vào trong tay bọn họ rồi. Chỉ tiếc là ta đã đến. Cất bước đi vào sân nhỏ, nhà sợ nhân chép miệng chậc lưỡi, đang cảm thấy tên của khuôn mặt em bé khốn khiếp kia có thể sẽ rất đau lòng. Chủ tử, chúng ta đi vào thôi. Trương Thư Sinh không thể chờ đợi được, bước trước một bước đi lên bậc thang đi vào lầu nhỏ. Nhạc Sợ Nhân đi theo, Thích Phong bọc hậu. Ba người tiến vào trong lầu, đập vào mắt chính là tượng tranh. Nhạc Sợ Nhân không hiểu được giá trị mấy thứ này, có điều Trương Thư Sinh lại rất hiểu biết. Đây đều là tranh tư tiền triều, cũng đã được cả ngàn đời, giá trị liên thành. Rất nhanh đi đến, Trương Thư Sinh dạo hai vòng tìm được một bức họa đáng giá nhất. Thích thì lấy đi, ta không thích mấy thứ này, ta chỉ thích vàng bạc châu báu thân ái của ta thôi. Thẳng đến những cái dương lớn nhỏ kia, bọn lắp ra bên trong quả nhiên đều là tiền. Không nhịn được vui cười, Nhạc Sợ Nhân cầm lên ước lượng trong tay. Thích Phong, những thứ này ngươi đến chuyện ra ngoài trước rồi, nhanh đưa ra ngoài đi. Quan Du ở cửa phía sau, trong ngõ nhỏ, cửa sau bên ngoài có những đệ tử cái bang Thâm Liên đang chờ đợi, một lát vận chuyển phải dựa vào bọn họ. Thích Phong tuân lệnh, dương lớn ngược lại cũng không nhiều lắm, nhưng mà tràn đầy vàng bạc. Thế nhưng lại rất lặng, Thích Phong mạnh mẽ vận khí, lại vận lực, nhẹ nhõm lưng lên, sau đó rất nhanh dậy đi lầu nhỏ. Chuyện tới bên kia trên kệ đều là đồ sứ quý báu. Nhạc Sợ Nhân không cảm giác với mấy thứ này, chẳng qua vẫn biết rõ mấy thứ này đáng giá. Trương Thư Sinh đem mấy thứ này tới chỗ Quan Su, ngươi từng nhóm chuyện ra bên ngoài, sau đó để cùng một chỗ với bằng vàng bạc châu báu, mau chóng đưa về Tế Thế Đường ở Hoàng Thành. Đồ vật bằng gốm sứ, vật trang trí, sách vở tranh chữ, Nhạc Sợ Nhân toàn bộ đều cầm hết đi. Vâng, Trương Thư Sinh vui cười đáp ứng, hắn cũng hiểu được mấy thứ này, một thứ cũng không thể lưu lại. Lại tìm ra một ít ngân phiếu giá trị, Nhạc Sợ Nhân trực tiếp thả vào trong ngực. Thích Phong cũng Trương Thư Sinh chơi nhau hành động, vậy mà cũng gần như dùng hơn 2 canh giờ mới chuyện xong. Hôm nay thời cơ chuyện đi thật tốt, buổi sáng người Giáo Thánh bí mật dậy đi, thứ sự Quan Châu không biết, phụ thứ sự giống như thành không nhà trống, mặc cho bọn họ tới tới lui nối vài chuyến, cũng không có kinh động bất cứ ai. Mặt trời gần lặn, Nhạc Sợ Nhân tính toán số ngân phiếu cách sủ kia, cùng Thích Phong từ cửa sau dậy đi. Chuyến này không gặp cái gì ngoài ý muốn, ngay cả Thích Phong đều cảm thấy vận may hôm nay quá tốt. Mấy ngày nữa phải đi xem xét nhà, nhưng là phải phô hụt mất rồi. Buổi chiều, chuyện vàng bạc châu báu, hai tay Thích Phong đều mơ hồ chua chua, chẳng qua vẻ mặt tràn đầy nhẹ nhõm ở trước mặt Nhạc Sợ Nhân, hắn cho tới bây giờ không có lộ ra vẻ mặt vất vả. Rơi vào tay ta còn có thể tạo phúc cho thêm nhiều người, đưa vào quốc khố, vậy còn phải bị lột mấy tầng đây. Thuận theo ngõ hẹp đi ra ngoài, Nhạc Sợ Nhân sảng khoái tinh thần. Vương Phi nói đúng, dù là vương gia không động một chút nào, không có nghĩa là những người khác sẽ không động, chỉ cần làm quan, không ai không dính hạt bụi nhỏ. Thích Phong hiểu rất rõ những chuyện này, dù sao hắn cũng đã thấy nhiều. Quét mắt nhìn hắn một cái, Nhạc Sợ Nhân cười khẽ nói. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, cũng may mắn mà ngươi có khí lực lớn, nếu không hôm nay chỉ có 2 người, ta với Trương Thư Sinh, chỉ sợ đến nửa đêm cũng không chuyện hết. Vương Phi quá khen, đây là việc thuộc hạ phải làm. Trong mắt Thích Phong, chỉ cần là phân phó của Nhà Sợ Nhân, hắn đều làm không một chút chùn bước. Ban đêm, Phong Xuyên Thương trở về thì đã là khuya, Nhà Sợ Nhân rảnh rỗi ngồi trong phòng chờ hắn, bởi vì hôm nay phát tài, tâm tình của nàng cũng rất tốt. Dùng qua bữa tối ở bên ngoài, Phong Diên Thương đơn giản rửa mặt rửa tay, sau đó đi vào phòng ngủ. Lão gia đã ăn no chưa? Mấy ngày nay đi sớm về trễ, sáng mai lão gia muốn ăn cái gì để ta tự mình làm cho ngươi. Dựa vào đầu giường cười tủm tỉm nhìn hắn, hoàn toàn không ngăn được tâm tình vui vẻ của nàng. Đi đến bên giường, Phong Diên Thương giơ tay cởi áo, động tác kia rất ưu nhã, làm cho người ta xem cũng cảm giác sâu sắc, đẹp mắt vô cùng. Tâm tình tốt như vậy, gặp được chuyện gì tốt sao? Đôi mắt vượng như vực sâu, Phong Xuyên Thương quét nhìn nàng, nếu nhìn kỹ trong đôi mắt kia, tràn ngập thâm ý. Một ngày nhàm chán, rốt cục người cũng đã trở về, đương nhiên là vui vẻ rồi. Nghiêng đầu, Nhạc Sợ Nhân nhìn hắn, càng nhìn thì càng cảm thấy thích. Vẻ mặt Phong Xuyên Thương mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen kịt, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ không chịu nổi. Nhạc Sợ Nhân vui cười, nghiêng người để sát vào khóe miệng của hắn hôn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói. Không phải ngươi phái người theo dõi ta hay sao? Trong ánh mắt kia viết rõ, ngươi biết rồi còn cố hỏi. Nhạc Sợ Nhân cảm thấy gia họa này có thể biết rõ chuyện nàng vơ vét của cải rồi. Đưa tay nền nắm lấy cằm của nàng, Phong Diên Thương nghiêng đầu hôn trả lại nàng. Nhạc Sợ Nhân nhắm nửa con mắt mà hưởng thụ, cuối cùng ôm cổ của hắn kéo về phía sau, hai người đều ngã xuống giường. Đương nhiên ta sẽ không phái người theo dõi nàng, chẳng qua khi mật vệ vào phụ thứ sử đụng phải người và Thích Phong. Hai người không có phát hiện hôm nay rất thuận lợi hay sao? Thích Phong chạy tới chạy lui hơn cả 10 chuyến, không có đụng phải một người. Chẳng lẽ hai người cho rằng là do vận khí mình tốt? nằm ở trên người của nàng. Ánh mắt của Phong Duyên Thương sâu tối, một tay luồn dưới cái ót của nàng vừa thấp giọng giáo huấn. Nhà sợ nhân không tự chủ được, mở to hai mắt, cảm thấy có chút hộc máu. Buổi chiều khi trở về, Lang và Thích Phong còn cảm thấy hôm nay vận khí quá tốt. Nếu như nhìn thấy ta và Thích Phong, sao còn không giúp đỡ đây? Để Thích Phong bị dày vò mệt mỏi như vậy, còn có nhiều thứ không thể chuyển ra được đấy. Nàng rất bất mãn, bắt lấy ngón tay của hắn đang nằm loạn dưới cái ót của mình. Phong Diên Thượng nhướng mày, cúi đầu cắn ở trên môi nàng một cái. Nhà sợ nhân lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Nàng còn nói ư? Đến lúc đó ta đi xét nhà, làng để ta lấy cái gì được đây? Phong Duyên Thượng mới là người im lặng, tuy rằng kim khố thứ sự Quan Châu không chỉ là một chút kia, nhưng đó cũng là đánh chó mù đường, đương nhiên là chứng cứ phạm tội càng nhiều càng tốt. Một nhà dâm loạn đã đủ cho hắn bị cắt rồi, người còn muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Hơn nữa, những thứ đó thực sự bị người lấy đi sao? Còn có một phần của ta. Bị hắn áp không thở nổi, nhà sợ nhân dãy ruộng muốn trả mình, nhưng phát hiện khiến lực người phía trên rất lớn, nàng chỉ muốn động một cái cũng không động đậy được. Chỉ cần nàng muốn, sao ta lại không cho nàng? Cảm giác được nàng đang dãy ruộng, Phong Diên Thường hơi nới lỏng một chút lực bên người. Hừ lạnh một tiếng, nhà sợ nhân mãnh liệt bước ra, trở tay mạnh mẽ đẩy hắn ra, sau đó chân vừa nhấc liền dạng chân ở trên lưng của hắn, trong nháy mắt vị trí hai người đảo ngược. Bị đè nặng, Phong Diên Thương không có chút không vui nào. Kỳ thực nếu vừa rồi hắn dụng sức, nàng cũng đừng nghĩ đả tạo được hắn. Lúc này nhìn thấy nàng có vẻ dương dương tự đắc ngồi ở trên người của mình, khóe môi không khỏi cong lên. Hắn rất thích dáng vẻ này của nàng. Ngươi giáo huấn ta ít một chút đi, cũng không nên lấy những điều ta không hiểu mà làm cho ta sợ. Chỉ cần ngươi muốn hắn chết, chỉ cần một lý do nào đó, hắn hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Không phải bởi vì ta lén hành động không nói cho ngươi nên trong lòng ngươi khó chịu nha. Ta cam đoan sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà không cho ngươi giảng đạo nữa. Mặc dù ta là người ngoại lai, nhưng không hẳn ta không hiểu được chốn quan trường của thế giới này. Cổ nhân như ngươi lần sau lại cắn ta, ngươi nhất định phải chết. Ôm chặt khuôn mặt của Phong Diên Thường, nhà sợ nhân cúi người cắn cho hắn một cái để báo thù. Phong Diên Thường không nể, chỉ ôm nàng mà cho nàng ở trên mặt hắn cắn cắn tới tới nuôi nuôi. Nàng căn bản không dùng lực mạnh để cắn, ngược lại chỉ là gãi ngứa cho hắn, không nhịn được cười nhẹ. Âm thanh êm tai dễ nghe. Cắn một hồi, nhà sợ nhân thở hồng hộc, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vượng như trăng rằm, vô cùng tuấn mỹ, trên mặt dính đầy nước miếng của nàng. Mím môi, đưa tay nhẹ lau nước miếng trên mặt hắn, vừa thấp giọng nói. Có đau hay không? Vẻ mặt Phong Diên Thương tươi cười, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Đau lòng sao? Đau lòng cái đầu nhà ngươi, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy để làm cái gì hả? Dùng đầu ngón tay đâm đâm vào mặt của hắn, ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong ánh mắt đều là sự yêu thích. Vì theo yêu thích của nàng, nếu nàng thích xấu xí thì ta sẽ đi hủy dung. Ôm nàng thấp giọng nói nhỏ, cười khẽ, nhà sợ nhân từ trên người hắn trượt xuống, nằm ở trong lồng ngực của hắn, ôm chặt eo của hắn, trong lòng không có một chút trống rỗng. Tiểu Duyên Thương, chúng ta thành thân đi. Nhắm mắt lại, đột nhiên nhà sợ nhân nói, giọng nói rất nhỏ, giống như nàng nói khi mơ ngủ vậy. Đôi mắt nhìn về phía người trong ngực, khóe môi của Phong Duyên Thương cong giận lên. Nàng đang cầu hôn ta hay sao? Khi đó nàng cũng đã nói qua, hắn phải cầu hôn nàng thì nàng mới đồng ý. Hôm nay ngược lại, nàng nói tới vấn đề thành thân này trước, đó không phải là cầu hôn sao? Cánh tay của nhà sợ nhân khoác lên bên hông của hắn, nắm thật chặt rồi nói. Đời này của chúng ta cũng sẽ không tách ra, sớm muộn gì cũng thành thân, vậy không bằng sớm một chút. Trong lòng hắn, chỉ khi nào bọn họ thành thân, bọn họ mới như nguyện mà thuộc về đối phương. Được. Nhìn dáng vẻ nhắm mắt của nàng khi nói chuyện, Phong Diên Thương cười khẽ. Thành thân sao? Bọn họ sẽ chân chính thành phu thế. Cảm giác này không phải là suy nghĩ trong lòng của Phong Diên Thương hay sao? Gần đây, Quan Châu xảy ra quá nhiều chuyện. Toàn thành đều bàn luận, những người phú quý hoàng thành trong thành đều giảm và điệu thấp hơn rất nhiều. Thậm chí những cửa hàng lớn của các phủ đều đóng chặt lại, dù là gã sai vặt trong phủ cũng không thấy xuất hiện. Xảy ra chuyện chính là trong phủ thứ sử. Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ phủ thứ sử bốc lên mùi hôi ngút trời. Trong phạm vi mấy trăm mét đều bị ảnh hưởng. Dù là tên ăn mày cả ngày hôi chua cũng không chịu nổi mùi vị kia. Cả con đường trống rỗng không có người, như có chuyện ma quái. Sau này không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, thì ra mọi người trong sân của đại công tử đều bị bệnh. Gần nửa năm rồi, phủ thứ sử vẫn che giấu chuyện này. Lần này tất cả mọi người trong nhà đều bị bạo phát, mùi hôi ngút trời, cho dù phụ thứ sự có tay che trời, giờ cũng không thể che lấp hết được rồi. hoàng thành giới nghiêm, vào ban ngày cửa thành đóng chặt, cấm vệ quân canh gác bốn thành, vô cùng nghiêm khắc. Dân chúng trong thành cũng ít đi ra ngoài, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Mấy năm nay, hoàng thành chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy. Trở lại hoàng thành, một đường ngồi trong xe ngựa, nhà sợ nhân cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Âm thanh náo nhiệt trong thành ngày xưa đã sớm biến mất, bánh xe ken két quanh quẩn đi ra ngoài thật xa, là ngồi trong xe ngựa đều nghe rất rõ. Từ sau khi vào thành, Phong Xuyên Thương xuống xe ngựa, cưỡi ngựa lao tới hoàng cung, mấy người hộ vệ hộ tống nàng hồi phủ vô cùng tịnh ngụ. Trở lại Cẩn Vương phủ, trong phủ cũng có thêm rất nhiều hộ vệ, những người này nhà sợ nhân cũng chưa thấy qua, cũng không biết từ đâu mà điều đến đây. Đình Đường đang đợi ở đại sảnh từ sớm, rốt cuộc chưa đến nhạc sợ nhân trở về, tâm trong ngực của nàng ta cũng thả xuống. Vương phi, rốt cuộc người cũng đã trở về. Đình Đường gậy hơn lúc trước, khuôn mặt vốn bầu bĩnh đã bị nóm xuống. Nhìn nàng, nhạc sợ nhân không khỏi cười khẽ nói. Sao vậy? Đây là nhớ ta đến mức mất luôn cả thịt luôn hả? Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng ta thì trên mặt đã không còn nhựa như trước. Đình Đường nhăn nhó nói. Người không có ở nhà, nô tỳ vẫn có thể ngủ đến mặt trời lên cao, buổi chiều mới ăn một bữa cơm cho nên gầy đi nhiều lắm. Ồ, chuyện này lại nha, ngủ nhiều mà cũng có thể giảm cân. Lắc đầu, nhà sợ nhân cất bước đi về phía Vọng Nguyệt lâu, tất cả hộ vệ đã không còn trách nhiệm, không ai đi theo lặng. Mấy ngày nay trong thành, náo loạn giống như gặp thiên tai, không ai dám ra đường. Gần giữa tháng tư, cây cối trong phủ đều xanh một mảnh, sức sống rào rạt. Đình Đường đang liên tục gật đầu, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, Trương Tiểu Thuật đưa đồ ăn đến vương phủ cũng nói, hắn đã đi theo hẻm nhỏ rẽ vào đây, không dám đi đường lớn, bởi vì đi đường lớn đều là cấm vệ quân. Diêm Tô có tới không? Đi vào Vọng Nguyệt lâu chỉ cách hơn một tháng, nhưng lại như đã đi ra thật lâu. Không có, chẳng qua có Thập Bát gia có tới. Đình Đường lắc đầu, Diêm Tô biết rõ nhà sợ nhân bọn họ không có ở đây, cho nên có việc cũng sẽ không đến. Hắn tới để làm gì? Phong Duyên Tinh sao? Nhà sợ nhân cũng lâu không thấy hắn. Nghe nói, Mẫn Phi nương nương bởi vì lo lắng hoàng thượng bị thương nên ngất xỉu. Khi đó thái y được bận việc của hoàng thượng cũng không ai đi xem Mẫn Phi nương nương. Thập Bát gia sốt ruột chạy đến nơi đây, sau đó biết vương gia và vương phi không có ở đây. Hắn lại chạy đi tìm Diêm tiểu thư. Đình Đường vừa châm trà cho nhà sợ nhân vừa nói. Nghe nói vậy, nhà sợ nhân ngược lại có chút cảm thán. Mẫn phi kia đúng là rất mê luyến Phong Triệu Thiên. Chính là hôm nay nghe hắn bị thương, sợ tới mức ngất xỉu. Phận mê luyến kia không phải là dạ dối. Do đó thì sao? Mẫn phi không sao chứ? Nhàn nhạt thưởng thức trà, nhà sợ nhân hỏi. Chuyện này nô tỳ cũng không biết, chẳng qua trong cung vẫn không có truyền ra tiếng gió gì, chắc hẳn là không có việc gì. Bọn họ trong phủ cũng không dám nghị luận việc trong cung sao có thể chuyện tin tức tới. Hơn một tháng xảy ra chuyện này, sứ đoàn Đông Cương chân trước vừa đi, chân sau Tương Vương đã tạo phản. Vốn tưởng rằng lúc này có thể ở đó trên lâu một chút mới trở về, ai ngờ đến vừa xử lý xong chuyện của Quan Châu lại vội vội vàng vàng chạy về đây. Kỳ thực trước kia sứ đoàn Đông Cương đến thì đúng là không đúng lúc, phía trên vẫn có vạch tội của Tương Vương, chuyện này nào đến dân chúng cũng biết. Tương Vương lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ, còn có dân chúng thành Tây cũng cáo trạng đến Hình Bộ. Hình Bộ là của ai? Đây chính là của Ngũ Vương. Càng láo chuyện càng lớn, hoàng thượng muốn che đậy cũng không che được. Đình Đường đùng đùng đùng đùng nói không dứt, mặc dù có chút mù quáng sủng bái Phong Duyên Thiệu đang bị, nhưng cũng nói không phải là không có lý. Nhà sợ nhân chỉ cười không nói, những chuyện này chắc hẳn cũng là hai huynh đệ Phong Duyên Thiệu và Phong Duyên Thương bọn họ động tay. Vẫn là tiến hành sau lưng, hôm nay thu mạng lưới, nhất định là thế đánh xét ngang tai. Còn có chuyện này mà Vương Phi có lẽ không biết, bởi vì người cũng không quan tâm, chính là lão gia gần đây nhưng ngược lại mở mày mở mặt. Đình Đường biết nhà sợ nhân không chào đón người của nhà gia, nhưng nói thế nào thì đó cũng là nhà mẹ đẻ. Hôm nay nhà mẹ đẻ lỡ may nợ mặt rồi, bên ngoài nhà sợ nhân tự nhiên cũng không có trở ngại. Hừ, đó là hắn thông minh thức thời, nếu đứng sai phe cánh, không cần người khác, ta sẽ thu thập bọn họ. Hừ lạnh, nhà sợ nhân cực kỳ không thích nhà Chí Châu. Lão gia quản lý lễ bộ tuy ở trong lục bộ không tính là quan trọng, nhưng hiện nay không giống vậy, lại cùng thái úy kết thông ra, lần này đây có thật nhiều người định bợ. Đoạn thời gian sứ đoàn Đông Cương đi vào hoàng thành, đường quan của nhà Chí Châu cũng rộng mở, chuyện này trong thành ai ai cũng biết, tự nhiên cũng chuyển đến trong vương phủ. Đúng vậy, hắn còn gả đứa con gái cho đứa nhỏ thương xót kia. Chậc chậc, người làm cho ta buồn nôn. Nhớ tới Thương Sóc, nhà sợ nhân khẽ lắc đầu, thực sự khó có thể tưởng tượng được đứa bé kia thoáng cái lại lấy nhiều vợ như vậy. Đình Đường hé miệng, có đôi khi nhà sợ nhân nói chuyện rất trâm trọng, gia đình giàu có, đến 12-13 tuổi đều có thể có nha đầu thông phòng rồi, đã không còn là đứa nhỏ. Thương Sóc và Phong Duyên Tinh không xa biệt lắm, năm nay cũng 15-16 tuổi, vậy cũng là người lớn rồi, đâu còn là hài tử đâu. Trở lại Hoàng Thành là buổi tối, Phong Diên Thương chưa có trở về, hắn phái người truyền lời nhắn cho nhạc sợ nhân rằng nàng cứ ngủ, ngày mai hắn mới trở về. Kỳ thực nhà sợ nhân cũng đã sớm đoán được, chẳng qua hơn một tháng qua bọn họ đều ở cùng một chỗ, trong lúc hắn không có ở đây làm cho nàng cảm giác giống như thiếu cái gì đó. Lần đầu tiên không ngủ được, một đêm cũng không ngủ được sâu, có một chút âm thanh thì nàng cũng có thể bừng tỉnh. Rốt cục trời đã sáng, nàng dứt khoát rời giường, xuống lầu đi vào phòng tắm, cảm giác rất mệt mỏi. Vốn định đi Tế Thế Đường một chuyến, mấy người quan du vẫn đang ở Tế Thế Đường, nàng cũng muốn nhìn một chút xem họ sống như thế nào. Không đợi nàng xuất phủ, Diêm Tô đã vội vã chạy đến. Sao người lại tới đây? Đi đến đại sảnh, nhìn thấy Diêm Tô, nhà sợ nhân không cảm thấy nàng là đến xem nàng đâu. Diêm Tô mặc bộ váy dài màu lam nhạt, khuôn mặt dịu dàng có chút mệt mỏi. Chẳng qua lúc thấy nhạc sợ nhân thì nhãn tình sáng lên, đứng dậy đi về phía nàng, vợ đi vợ nói: "Ngươi đi theo ta một chuyến, đi xem hoàng thượng đi." Nhíu mày, nhạc sợ nhân nhìn ánh mắt của làng ta, nghiên cứu dụng ý của làng ta. "Thương thế của hắn bị nặng hơn sao?" Diêm Tộ lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, giảm thấp âm thanh nói: "Không thể để cho hắn khỏi nhanh như vậy được." Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.